Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1162, cố nhân tề tụ. Một vị đệ tử trẻ tuổi đột nhiên kêu lên. Nhất thời lập tức hối hận, mặt cũng xanh biếc, bởi vì hắn phát hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về mình. Liền Bạch Như Tiên bọn họ đều nhìn lại, khẽ cau mày, mà nhỏ Hề Phượng lại là thở phì phò khẽ kêu. Thiên tài gì bảng, một ít phế vật tự tiêu khiển tự giải trí. Nhỏ Hạ Vũ là chiếu đuôi xe, người thật đúng là dám nói. Hắn ở Chiến Thần Học Viện, lấy ám kinh kỳ tu vi chém chết học viện vãng giới 12 cảnh thủ khoa thời điểm. Các ngươi thiên tài bảng còn chưa có xuất thế đâu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, liền Bạch Như Tiên bọn họ cũng động dung. Bọn họ biết Hạ Vũ thực lực đáng sợ, có thể không nghĩ tới đáng sợ đến như vậy bước. Ám kinh kỳ thực lực, chém chết 12 cảnh võ tu. Đây quả thực là thần thoại, chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa Chiến Thần Học Viện vãng giới thủ lĩnh à, đó cũng đều là siêu cấp yêu nghiệt. Cho tới bây giờ đều là vượt cấp khiêu chiến người khác, đánh bại người khác, mà Hạ Vũ nhưng giờ phút này toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tên kia nói Hạ Vũ treo đuôi xe đệ tử trẻ tuổi, có lầm bầm lầu bầu cúi đầu lẩm bẩm nói Hạ Vũ là ma giáo thiếu chủ. Ma giáo thiếu chủ thì thế nào? Tiểu cổ hoàng đi ra thu. Hề Phượng tính cách vẫn là như trước kia như nhau, một cách tinh quái, hôm nay tựa hồ nhiều một phần ghét ác như thủ hiệp nữ tâm. Nghe được người khác tiếng nghị luận sau đó, vận chuyển tu công pháp, tản ra khí tức đáng sợ. Điểm chính đang cùng trên người nàng huyết mạch hơi thở, rõ ràng là vượt qua huyết mạch phổ chí tôn huyết mạch. Đối với lần này, một con rất sống động cổ hoàng ngưng tụ ở Hề Phượng đỉnh đầu, tản ra thượng cổ hung uy. Hơn nữa Hề Hoàng về phía trước bước ra một bước, đứng ở em gái mình bên người, vận chuyển công pháp, nghênh hợp nàng cổ hoàng, ngưng tụ ra một con thật phượng. Phượng hoàng trỗi lên, tản ra đáng sợ thượng cổ hung thú hung uy. Đối với lần này, Nam Hảo còn có chạy tới thư sinh, giống vậy ngưng tụ ra rắn bay và trùng tên chim, bay lượn ở trên bầu trời, lạnh lùng quát khẽ, ma giáo người thì như thế nào? Đi, đi vào. Ninh Tiểu Bắc sau lưng hiện lên mơ hồ màu xanh thảm đại dương đường danh. Một vòng kiểu tháng, treo trên bầu trời ở trên cao, phàm là bị ánh trăng bao phủ thiên tài trẻ tuổi, cũng khó hiểu cảm giác được một cổ vĩ lực giam cầm ở bọn họ, thực lực bị rất miễn cưỡng đè xuống một nửa. Cái này cùng đáng sợ bí lực, cộng thêm Ninh Tiểu Bắc sau lưng dị tượng, làm tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Thể chất đặc thù dị tượng, trên biển sinh trăng sáng. Tiểu Bắc, không cần nghiêm túc, lần này nếu là đệ tử trẻ tuổi trao đổi đại hội, dĩ nhiên là bất luận các phe con em, chỉ cần là thiên tài tất cả có thể tham gia. Hết thảy thù oán, ta võ đang chuẩn bị so tài sân, làm ngày mai có thể tận tình tỉ thí, mở ra mỗi người tài hoa. Ngự Tinh giờ phút này không thể không đi ra cứu trận, thầm kinh hãi Chiến Thần Học Viện nội tình, thật không hổ là võ đạo thánh địa à, lại có thể chiêu mộ được nhiều thiên tài như vậy. Lớn lên mỗi một tôn đều là lúc ấy cường giả à. Bởi vì trong này, thuần huyết võ giả, thể chất đặc thù người, phải có, còn có đứng ở Thanh Hư Tử sau lưng những cái kia Chiến Thần Học Viện thiên tài. Mặc dù giờ phút này không có biểu hiện, nhưng Ngự Tinh cảm giác được, không có một cái tên yếu. Cho nên hắn cảm giác được, có lẽ Tiểu Chiến Thần nói đúng rồi. Thiên tài bảng chính là một chuyện tiếu lâm. Hôm nay các phe thiên tài tụ tập nơi này, có lẽ thiên tài này bảng hạng thật lớn hơn tẩy bài. Đối với lần này, Thanh Hư Tử khẽ gật đầu, mang rất nhiều học viên đi trên núi Phó Đang. không người dám cản. Hơn nữa rất nhiều người cũng nhìn chăm chú Hạ Vũ, thầm kinh hãi, đích lẩm bẩm nói, mà đạo thiếu chủ vậy hiện thân, tin đồn hắn thiên phú nhưng mà có 102 cùng thay thế người. Không biết là thật là giả, hẳn không giả, gần đây có thể có người nói, vị này ma giáo thiếu chủ nhưng mà vị bất bại thần thoại trọng đồng già. Thể chất lại là bất phàm. Hơn nữa thân là cái đó đại ma vương con cháu, nghe nói trên người huyết mạch tinh khiết, có thể so với đệ nhất, trực bức Diệp gia thủy tổ. Hô, nếu như vậy, ma giáo tại sao không đem hắn tuyết tàng lên, để cho hắn đi tới núi Võ Đang, không đem người giết hắn sao? Người đây liền không hiểu đi. 8 tháng trước, vị này ma giáo thiếu chủ ở biên cương đẫm máu chiến đấu hăng hái. Canh phòng thành Diêu Quang thua qua tổn thương, cuối cùng liều chết giết ra bên ngoài biên giới Vũ Tu phong tỏa. Cửu tử nhất sanh, ở bờ biển bị người cứu, bởi vì thương thế quá nặng, đưa đến mất trí nhớ ngắn ngủi. Cuộc sống ở một cái cá trấn trên, nhưng mà gặp gỡ một chút phiền toái. Hắn muội muội bị đệ tử thiếu lâm đả thương, chánh đạo rất nhiều môn phái cũng tham dự. Vị thiếu gia này giận dữ xung quan vì hồng nhan. Ngươi đoán thế nào? Ngươi nói mau, đừng mè nheo. Ta có thể nói à? Vị thiếu gia này dưới cơn nóng giận, dẫn toàn bộ ma giáo, giết tới thiếu lâm, trực tiếp đạp bằng thiếu lâm sơn môn, đem nơi đó san thành bình địa. Mấy ngàn đệ tử thiếu lâm bị tàn sát không còn một mống. Cái gì? Điều này sao có thể? Thiếu lâm. Chấm ngoặc kép, chung quanh những đệ tử trẻ tuổi kia kịch liệt thảo luận. Trong đó thấp giọng người nói chuyện, không là người ngoài, chính là Vô Thiên, len lén lẫn vào Võ Đang bên trong. Hôm nay cúi đầu người nào thảo luận, nhất thời, chung quanh rất nhiều người tuổi trẻ đều nghe được. Cũng muốn hỏi Vô Thiên sao biết, kết quả phát hiện người mất dạng, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Coi như là biết vị này ma giáo thiếu chủ một tia đáng sợ. Người này làm việc phong cách, thật là phù hợp ma giáo người tàn nhẫn quả quyết à. Thật ra thì, không phải Hạ Vũ làm việc quả quyết tàn nhẫn. Có câu nói, thỏ nóng này còn đặc biệt cắn người đâu. Chánh đạo mấy phái từng bước ép sát Hạ Vũ, không ngừng đối với tóc sinh mâu thuẫn. Hôm nay tiếp tục bạo phát. Cũng ở đây tình lý bên trong. Hơn nữa lần này, do Võ Đang thế lực lớn cử hành thiên tài đệ tử đại hội. Thật là cuốn sạch toàn bộ thần châu đất đai. Chánh tà hai đảo tất cả thiên kiêu. Tất cả đều hội tụ nơi này. Liền liền một ít ẩn tu lão yêu quái. Vậy thả riêng mình đóng cửa đồ xuống núi. Tham gia lần này đại hội. Còn có lão yêu quái trực tiếp rời núi. Mang hậu bối thiên tài tới tham gia lần này đại hội. Liên liên hải ngoại võ tu cũng bị kinh động. Mơ hồ có tóc vàng mắt xanh người tuổi trẻ. Ở trên núi Võ Đang lắc lư. Lần này thiên tài hội giao lưu. Mang đến sức ảnh hưởng. Càng ngày càng thật lớn. Một ít đệ tử tầm thường. Liên phòng khách đều không cách nào an bài. Chỉ có thể ở tại dưới chân núi. Trừ phi ngươi là chánh đạo bảy phái loại này dòng chánh đệ tử, mới có thể cho ngươi an bài phòng khách, cho nên hướng một ít nhị lưu thế lực đệ tử, coi như tay cầm thiệp mời, vậy không phòng có thể ở, chỉ có thể ở tại núi Võ Đang dưới chân. Đối với lần này, Hạ Vũ lại bị chia một cái u tĩnh tiểu viện, tiểu chiến thần theo hắn chung một chỗ cư trú. Mà Ninh Tiểu Bắc bọn họ trực tiếp tụ tập ở tiểu viện bên trong. Mà đầu dư ý nghĩ vô cùng đơn giản nhỏ Hề Phượng. Ngồi ở một bên, cái miệng nhỏ ăn nho, nháy con mắt, bất mãn nói, nhỏ Hạ Vũ, những ngày qua ngươi đã chạy đi đâu? Tại sao không trở về trường học à? Ngu si, ngươi không xem ta là thân phận gì? Đường đường ma giáo thiếu chủ. Tiến vào chiến thần học viện, phỏng đoán giác cũng không cần muốn ngủ thực tế. Làm không tốt sẽ bị đại diễn lão nhân kia liền đêm cho làm thịt. Hạ Vũ lườm mắt, đối với ngây thơ nhỏ Hề Phượng lườm mắt, Ninh Tiểu Bắc nhưng hơi tằng hắng một cái. Không nói chuyện này, nghe người ta nói, ngươi và Tiểu Chiến Thần đều ở đây hải ngoại chiến trường trải qua luyện qua. Tình huống gì, nói một chút nhìn thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt https://tiuyencv.com/doing-nối-doing-nối-tuong-nối-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.